Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 320. Thiên Viêm Phủ, khanh khách, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu tình buồn bực, một bên Long Hàm Yên che miệng cười một tiếng. Nhất Tiếu Khuynh Thành, nghe được Long Hàm Yên tiếng cười, Mạc Thanh Vân không tự chủ hướng nàng nhìn thoáng qua, trong lòng hơi động. Thầm nghĩ, Long Hàm Yên là người của Long gia, nếu là ta gia nhập Không Lo Các, liền có thể cùng nàng kết thân, có lẽ ta có thể theo nàng nơi đó, hỏi một chút liên quan tới nương tin tức. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có quyết định. Thầm nghĩ, nói như vậy, gia nhập Vô Ưu Các tựa hồ cũng không tệ. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không nghĩ nhiều nữa. Mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn về phía Diệp Vô Ưu nói: "Ta làm sao lại thối lui ra khỏi? Có thể gia nhập Vô Ưu Các là vinh hạnh của ta. Về sau làm phiền sư tỷ chiếu cố nhiều, tính ngươi còn có chút lương tâm, không có cô phụ kỳ vọng của ta." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Diệp Vô Ưu lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói: "Niên đệ, ngươi đến Đại Viêm Địa Sản không phải là dự định mua sắm phủ đệ, không sai." Đối với Diệp Vô Ưu tra hỏi, Mạc Thanh Vân chưa có trở về tránh, gật đầu đáp lại. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời như vậy, Diệp Vô Ưu lập tức nhãn tình sáng lên, trong lòng dâng lên một cái dự định, cười nhạt nói: "Niên đệ, nếu không sư tỷ đưa ngươi một tòa phủ đệ như thế nào, ngươi đưa ta một tòa phủ đệ." Nghe được Diệp Vô Ưu lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Vô Ưu. Diệp Vô Ưu thời khắc này cử động thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân liền có loại cảm giác xấu, mơ hồ cảm giác được Diệp Vô Ưu tựa hồ lại tại có ý đồ xấu khác. "Đừng nghĩ lung tung." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ, Diệp Vô Ưu trợn nhìn Mạc Thanh Vân một chút, nghiêm túc nói: "Ta cùng Hàm Yên sư muội thân phận đặc thù, giống như mua sắm phủ đệ, sẽ xuất hiện một chút không cần thiết phiền toái nhỏ. Bởi vậy, ta muốn dùng tên của ngươi tới mua một chỗ phủ đệ." Nguyên lai là dạng này. Nghe được Diệp Vô Ưu giải thích, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch nàng ý nghĩ, gật đầu đồng ý Diệp Vô Ưu cách làm. Đón lấy, Mạc Thanh Vân mấy người liền tại Đại Viêm Địa Sản bên trong tìm kiếm thích hợp phủ đệ. Tại Mạc Thanh Vân cùng Diệp Vô Ưu hai người đi cùng một chỗ lúc, lập tức đưa tới rất nhiều ánh mắt, từng cái lộ ra hâm mộ và bội phục biểu lộ. Cũng may những người này không giống Lãnh Diệu đồng dạng, không có xông lên tìm Mạc Thanh Vân phiền phức, bớt đi Mạc Thanh Vân không ít phiền phức. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân hai người một phen tìm kiếm dưới, một chỗ liên thể phủ đệ hấp dẫn Mạc Thanh Vân ánh mắt. Tòa phủ đệ này diện tích rất lớn, so với Bích Ngọc Phủ còn tốt đẹp hơn mấy lần, chia làm chủ phủ cùng bên cạnh phủ hai bộ phận. "Sư tỷ, người cảm thấy cái này Thiên Viêm Phủ như thế nào?" Nhìn thấy tòa phủ đệ này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, đối Diệp Vô Ưu hỏi thăm một câu, lại nói: "Cái này Thiên Viêm Phủ chia làm chủ phủ cùng bên cạnh phủ hai bộ phận. Chủ phủ ta có thể dùng đến an trí tộc nhân, bên cạnh phủ ngươi có thể dùng tới làm Vô Ưu các căn cứ địa. Mà lại hai nơi phủ đệ cùng một chỗ, ta cũng có thể thuận tiện chiếu ứng. Tốt là rất tốt, chỉ là cái giá tiền này." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Diệp Vô Ưu có chút tâm động. Bất quá, làm nàng nhìn thấy cái kia giá cả về sau, chính là đôi mi thanh tú nhíu chặt, lộ ra một chút khó xử biểu lộ ra. "Thiên Viêm Phủ, giá bán 10 tỷ nguyên linh thạch." Nhìn thấy cái giá tiền này về sau, Mạc Thanh Vân cũng là biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc cái này Thiên Viêm Phủ giá cả. Giống như mua Thiên Viêm Phủ, hắn có thể liền không có nguyên linh thạch nuôi nấng nhãn ma. như thế một cái phiền toái sự tình. Bất quá, ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân vẫn là quyết định mua xuống Thiên Viêm Phủ. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Ưu nói: "Sư tỷ, đưa ngươi nơi đó nguyên linh thạch cho ta, không đủ bộ phận ta đến bổ sung, chúng ta tự mua cái này Thiên Viêm Phủ, ngươi bổ sung." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Diệp Vô Ưu mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân, có chút không tin tưởng Mạc Thanh Vân lời nói. Bây giờ trên người nàng chỉ có 30 ước nguyên linh thạch. Nói cách khác, nàng muốn mua Thiên Viêm Phủ, còn thiếu khuyết 7 tỷ nguyên linh thạch. Mạc Thanh Vân lại có 7 tỷ nguyên linh thạch sao? Rất hiển nhiên, nàng cũng không hội sẽ tin tưởng Mạc Thanh Vân trên thân có 7 tỷ nguyên linh thạch. Không sai, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Đối Diệp Vô Ưu đáp lại một câu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy, Diệp Vô Ưu cảm thấy Mạc Thanh Vân không giống đang nói đùa. Trầm giọng nói, nơi này chỉ có 30 ức nguyên linh thạch, giống như muốn mua lại cái này Thiên Viêm Phủ, còn cần 7 tỷ nguyên linh thạch. Ngươi có nhiều như vậy nguyên linh thạch sao? Không lo sư tỷ, ta chỗ này có 2 tỷ nguyên linh thạch, giống như các ngươi không đủ, có thể đem của ta lấy trước đi. Lúc này, một bên Long Hàm Yên bỗng nhiên mở miệng, đem chính mình túi càn khôn lấy ra ngoài. Long cô nương, đa tạ. Nhìn thấy Long Hàm Yên cử động, Mạc Thanh Vân đối nàng cảm tạ một câu, cười nhạt nói, sư tỷ, các ngươi không cần lo lắng, 7 tỷ nguyên linh thạch mà thôi, ta còn là cầm ra được. Người thật có 7 tỷ nguyên linh thạch? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Diệp Vô Ưu cùng Long Hàm Yên đều là biểu lộ giật mình, phát ra một câu chấn kinh ngữ điệu. Ân, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp cầm Diệp Vô Ưu 30 ức nguyên linh thạch, hướng Đại Viêm Địa Sản làm việc trung tâm đi đến. Gia hỏa này rốt cuộc là ai, lại có 7 tỷ nguyên linh thạch? Nhìn xem ngay tại làm mua sắm thủ tục Mạc Thanh Vân, Diệp Vô Ưu mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, trực tiếp sững sờ tại đương trường. Chẳng lẽ ta nhìn lầm cái gì sao? Long Hàm Yên cũng đánh giá Mạc Thanh Vân một chút, tựa hồ muốn đem Mạc Thanh Vân nhìn thấu. Bất quá, rất nhanh nàng liền từ bỏ. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tại hai nữ trong lòng bỗng nhiên lập tức trở nên thần bí. Một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân đem phủ đệ mua sắm thủ tục làm tốt, đem khế đất cất kỹ, cùng hai nữ cùng rời đi Đại Viêm Địa Sản. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân rời đi Đại Viêm Địa Sản lúc, chỉ gặp kia Lãnh Diệu bọn người, thế mà cũng không hề rời đi, đúng là âm hồn bất tán đợi tại Đại Viêm Địa Sản bên ngoài. Lãnh Diệu gặp Mạc Thanh Vân còn cùng Diệp Vô Ưu hai nữ cùng một chỗ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đối Mạc Thanh Vân làm ra một cái mất đầu cử động. Đối với Lãnh Diệu cử động, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, một mặt đạm mạc cùng Diệp Vô Ưu hai nữ tiến về Thiên Viêm Phủ. Lãnh Diệu thiếu gia, tiểu tử này từ trước đến nay không lo công chúa cùng một chỗ, chúng ta không có cơ hội ra tay a. Lãnh Diệu bên cạnh một thanh niên thấy thế đằng sau lộ ngượng nghịu, đối Lãnh Diệu phát ra một câu buồn rầu ngữ điệu. Hừ, quả nhiên là một cái phế vật, liền biết trốn ở nữ nhân phía sau. Nghe được người bên cạnh lời nói, Lãnh Diệu mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, đối sau lưng một vị đan phủ nhị trọng hộ vệ phân phó nói, ngoặc kép, ngươi đi theo dõi tiểu tử kia, như hắn cùng không lo công chúa các nàng tách ra, ngươi liền xuất thủ đem tiểu tử kia giết chết. Vâng, Lãnh Diệu thiếu gia. Nghe được Lãnh Diệu phân phó, gật đầu lên tiếng, yên lặng hướng Mạc Thanh Vân theo đuôi mà đi. Thiếu chủ, có cái đuôi cùng lên đến. Tại vừa mới tới gần Mạc Thanh Vân mấy người lúc, Xích Luyện nhướng mày, đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Nghe được Xích Luyện lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, đối Xích Luyện nói, ngươi đi giải quyết đi hắn, động tác sạch sẽ một điểm, không nên bị người khác phát hiện. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Xích Luyện lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi cùng Mạc Thanh Vân tách ra, hướng kia nhích tới gần. Một khắc đồng hồ về sau, Xích Luyện về tới Mạc Thanh Vân bên cạnh, hướng Mạc Thanh Vân báo cáo thoáng cái kia theo đuôi người đã bị giết. Lúc này, tại Xích Luyện báo cáo lúc, một chỗ to lớn phủ đệ ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Đây chính là Thiên Viêm Phủ. Thiên Viêm Phủ tạo dựng cùng phủ đệ mô hình đồng dạng, bởi một cái lớn chủ phủ cùng một cái tiểu nhân bên cạnh phủ cấu thành. Sư tỷ, Long cô nương, chúng ta đi vào đi. Thấy được một chút trước mắt Thiên Viêm Phủ, Mạc Thanh Vân đối hai nữ cười một tiếng, hướng phía Thiên Viêm trong phủ đi vào. Tiến vào Thiên Viêm Phủ về sau, Diệp Vô Ưu liền hướng Thiên Viêm Phủ bên cạnh phủ đi đến, quan sát lên bên cạnh phủ cảnh tượng. Vừa đi nhập bên cạnh trong phủ, Diệp Vô Ưu hai nữ trên mặt liền lộ ra biểu tình mừng rỡ. Xem ra các nàng đối với cái này bên cạnh phủ vẫn là rất hài lòng. Sư đệ, nơi này tựu giao cho ngươi. Một lát sau, tại đem bên cạnh phủ xem xét một lần về sau, đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu cáo từ nói, qua ấy ngày các loại, chờ, đại chiêu thí kết thúc, chúng ta chiêu mộ thành viên, liền dẫn bọn hắn tới đây. Chợt, Diệp Vô Ưu liền cùng Long Hàm Yên cùng một chỗ, rời đi Thiên Viêm Phủ. Tại Diệp Vô Ưu hai nữ sau khi đi, Mạc Thanh Vân về tới Thiên Viêm Phủ chủ phủ, để Mạc Hồng Thiên bọn người theo Hắc Huyền Điện bên trong ra. Chỉ chốc lát, Mạc Hồng Thiên bọn người liền ra. Ra ra, nơi này là Thiên Viêm Phủ, về sau đại gia tựu ở lại đây. Nhìn thấy Mạc Hồng Thiên bọn người ra, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Hồng Thiên bọn người cười nhạt một câu. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng Mạc Hồng Thiên bọn người bàn giao một phen, liền chính mình tìm một cái yên lặng tiểu viện, tiến vào bên trong bắt đầu tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân bắt đầu tu luyện về sau, Mạc Hồng Thiên liền bắt đầu dàn xếp đại gia nơi ở. Ở phương diện này, hắn vô cùng am hiểu. Dù sao, hắn đã từng Mạc gia gia chủ, đối với quản lý gia tộc, vẫn là vô cùng có kinh nghiệm. Mặc dù bây giờ Mạc Thanh Vân bên cạnh thuộc hạ rất nhiều, nhưng cái này Thiên Viêm Phủ không gian đủ lớn, bởi vậy Mạc Hồng Thiên an bài cũng là không uổng phí thần. Tại Mạc Hồng Thiên dàn xếp đại gia lúc, Mạc Thanh Vân đã trải qua rồi tu luyện, cự ly đại chiêu thí bắt đầu còn có 5 ngày thời gian. Hắn nhất định phải nắm chắc thời gian tu luyện, tranh thủ đại chiêu thí bắt đầu trước đem tu vi đột phá mới được. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện phía dưới, trên người hắn khí thế chậm rãi tăng lên, cho người cảm giác cũng càng phát lăng lệ. Đảo mắt, 4 ngày sau, chân nguyên cảnh cửu trọng, một mực ở vào tu luyện Mạc Thanh Vân, trên mặt lộ ra một tia vẻ kích động, mừng rỡ mở hai mắt ra. Đi qua 4 ngày tu luyện, hắn tu vi rốt cục đột phá, đuổi tại đại chiêu thí bắt đầu trước, thành công bước vào chân nguyên cảnh cửu trọng. Đại chiêu thí trời sáng mới bắt đầu, còn có một số thời gian vững chắc tu vi. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, không chần chờ nữa, lập tức tu luyện vững chắc tu vi. Thời gian cứ như vậy tại Mạc Thanh Vân tu luyện dưới, một chút xíu trôi qua, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, dương quang từ từ bay lên, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ đến trong phòng. Cảm nhận được dương quang chiếu xạ, Mạc Thanh Vân đình chỉ tu luyện, chậm rãi đứng dậy, hướng phía ngoài phòng đi đến. Đại chiêu thí rốt cục bắt đầu. Đi ra ngoài phòng về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt,